ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 633, huyết đao cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh player Dạ Vị Minh mời ngươi gia nhập đội ngũ. Bước chân có chút tùy tiện Dạ Vị Minh, giờ khắc này mới vừa từ trong đống tuyết chậm rãi đi ra, nghe vậy rất xa hướng về đao muội phát ra ngoài một cái tổ đội mời, theo dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã xuống đất, đơn giản liền như vậy ở trên mặt tuyết ngồi khoanh chân, không coi ai ra gì vận công điều tức lên. Ngày hôm nay để cho ổn thỏa, Dạ Vị Minh chỉ là một phát thiên ma giải thể cũng không có xuất hiện ở chiêu trước mở ra ngọc toái côn cương đối với tiến hành tăng cường, uy lực phương diện cố nhiên không bằng lần trước làm đến hung ác nhưng chịu đến phản phệ cũng phải tương ứng ít hơn rất nhiều. Cho tới nói hắn tại sao không ra ngọc toái côn cương. Đừng quên, này hai chiêu đồng thời mở lời nói, nhưng là tụt máu 99. Mà mới vừa mới đã trúng huyết đao lão tổ một đao Dạ Vị Minh, nếu như bị chụp đi khí huyết hạn mức tối đa 99, cái kia đến tiếp sau boss rơi xuống cùng nhiệm vụ khen thưởng, cũng là không hắn chuyện gì. Mà một bên khác huyết đao lão tổ thấy đao muội đã chính thức trà trộn vào kẻ địch đội ngũ, rốt cục nhận rõ sự thực có chút bất đắc dĩ hỏi. Tại sao, đao muội nghe vậy, chớp chớp nàng cái kia nước long lanh mắt to, lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười ôn nhu đáp. Bởi vì giết ngươi, ta chính là huyết đao môn đời thứ 5 trưởng môn nhân A, huyết đao lão tổ nghe vậy không còn gì để nói, lại nghe đao muội tiếp tục nói. Thực đi, chuyện này cũng không trách ta nha. Dù sao huyết đao môn trước đây môn quy cũng không phải bộ dáng này nhỏ, nhưng là ngươi sau khi lên đài nhất định phải làm cái gì cường giả vi tôn cái kia một bộ thậm chí còn không đem trưởng môn cái này đặc thù tồn tại bài trừ ở bên ngoài. Ta dựa theo môn quy khiêu chiến ngươi, nên cũng không tật xấu chứ. Nghe đến đó, huyết đao lão tổ trên mặt nhưng là không nhìn thấy nửa phần vẻ hối tiếc trái lại cau mày hỏi. Tất cả những thứ này đều là trước ngươi liền thiết kế tốt. Ngươi lại là từ lúc nào sinh ra muốn giết ta đoạt vị ý nghĩ. Đao muội như thực chất đáp, cái này nói đến liền tương đối sớm ta chính là cân nhắc đến yếu tố này mới quyết định gia nhập huyết đao môn nha. Cho tới nói thời gian cụ thể sao, ta cũng ký không quá rõ ràng, ngược lại là nhập môn trước cũng đã mưu tính tốt là được rồi. Huyết đao lão tổ cười khổ, nhớ ta huyết đao lão tổ tính toán người khác cả đời cuối cùng nhưng ngược lại bị mấy tiểu bối cho tính toán đến như vậy đất ruộng ai. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này căn bản cũng không có cái gì cạm bẫy. Mà cái gọi là hai cái tuyết sư tử trong lúc đó người cạm bẫy kia cũng có điều là các ngươi dùng để rời đi ta sự chú ý một loại thủ đoạn. Tàng Tinh Vũ vừa định trả lời vấn đề của hắn kênh party bên trong nhưng là bỗng nhiên bắn ra Dạ Vị Minh tin tức. Ta nói hai người các ngươi, giải thích cho hắn cái len sợi A. Đối phó loại này nham hiểm giả dối boss cùng hắn nói nhiều một câu phí lời cũng có thể gặp nảy sinh biến cố, mau mau giết chết hắn, ma lưu. Lập tức, Tàng Tinh Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đao muội nhưng là hơi không kiên nhẫn bĩu môi. Liền một cái, đều không khiến người ta trang xong, thực sự là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng nàng vẫn không có ở nói thêm cái gì phí lời, lúc này liền với Tàng Tinh Vũ đao thương đều phát triển, hướng về mất đi năng lực phản kháng huyết đao lão tổ quanh thân muốn hại, chỗ yếu chính là hung hăng mãnh đâm. Bên trong Tàng Tinh Vũ khá là văn minh, chỉ là cúi đầu cầm súng mãnh đâm, cũng không ở đối với tiến hành. Thương tổn thời điểm thêm vào tấn công bằng tinh thần. Mà đao muội liền khá là lắm mồm, nàng một bên dùng đao hướng về huyết đao lão tổ muốn hại, chỗ yếu trên bắt chuyện, trong miệng còn chưa nhàn rỗi. Người lão bất tử này, mới vừa mắng ta cái gì tới? Tiểu tiện nhân, ngươi nói rõ cho ta, ta nơi nào nhỏ, nói thật hay giống ta so với một cái nào đó được kiếm nhân danh hiệu người kém tự quả thực không thể tha thứ. Dạ Vị Minh, ở hai đại cao thủ liên hoàn công kích bên dưới, huyết đao lão tổ khí huyết điều rốt cục hoàn toàn bị thanh không? Keng, ngươi vị trí đội ngũ đánh chết level 130 thái độ bình thường boss huyết đao lão tổ, được khen thưởng, kinh nghiệm 8 triệu điểm, tu vi 120 vạn điểm. Keng, ngươi hoàn thành rồi 8 cấp nhiệm vụ, trừ ma vệ đạo thu được nhiệm vụ khen thưởng, 10 triệu điểm, tu vi 2 triệu điểm. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, hiện tại đẳng cấp là đệ level 52. Khoanh chân ngồi dưới đất Dạ Vị Minh, mãi đến tận nghe được bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn chưa tính toán nhìn như thiên y vô phùng, nhưng trên thực tế hắn cũng không cho là mình ở mưu kế phương diện liền so với huyết đao lão tổ mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có khả năng hơi có không bằng. Chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là NPC, chịu đến quy tắc trò chơi ảnh hưởng, đối với đao muội cái này độ thiện cảm soạt cực cao môn hạ đệ tử tuy rằng không làm được không hề bảo lưu tín nhiệm cũng rất khó sinh ra quá mức mãnh liệt ngờ vực cùng đề phòng. Bằng không, độ thiện cảm thứ này liền không có nó giá trị tồn tại. Giả vị minh chính là rất tốt lợi dụng điểm này, cùng Đao Muội căn bản liền không đem Huyết Đao lão tổ xem là sư phụ tâm thái, mới có thể từng bước chiếm trước tiên cơ, làm cho sở hữu kế hoạch đều tiến hành e rằng so với thuận lợi. Nếu không có như vậy, hắn cùng Huyết Đao lão tổ cái này cáo già, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng vẫn đúng là khó nói. Chỉ có điều, nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ có kinh nghiệm cùng tu vi điểm số, liền một cái tính thực chất bí tịch cùng trang bị cũng không cho sao. Vẫn là nói, nhiệm vụ này còn có đến tiếp sau yêu cầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Dạ Vị Minh nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí áp sát theo liền nhìn thấy Hoa Thiết Kiền giờ khắc này đã bức độc xong xuôi, đứng dậy sau khi không nói hai lời, cầm trong tay hai khúc đoàn thương tổ hợp lên, theo một cái nỗ lực đoạt mệnh một súng đã hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Nhìn thấy tình cảnh này, trốn ở 100 mét có hơn Địch Vân cùng Nước Khèn đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Ở hai người bọn họ xem ra, Dạ Vị Minh từ xuất hiện vừa bắt đầu, liền thiết kế chém giết Huyết Đao lão tổ tuyệt đối là một người tốt. Mà như vậy một cái người tốt lập tức liền cũng bị Hoa Thiết Kiền cho ám hại, làm sao có thể để bọn họ không vội. Nhưng là bọn họ lại gấp cũng vô dụng, đừng nói bọn họ cách xa ở ngoài trăm thước coi như gần ngay trước mắt, lấy hiện tại hai người thực lực cũng không đủ thay đổi bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mắt thấy sát chiêu gần ngay trước mắt, Dạ Vị Minh biểu cảm trên gương mặt nhưng là vẫn chấn định tự nhiên, không nhìn ra mảy may hoang mang. Loại này núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc bản lĩnh, Hoa Thiết Kiền chỉ ở trên người một người từng thấy, đó chính là hắn trong cuộc sống to lớn nhất ác mộng. Huyết Đao lão tổ, lại nghĩ đến cái kia không thể chiến thắng Huyết Đao lão tổ, mới vừa bị tên tiểu tử trước mắt này tươi sống tính toán chí tử, Hoa Thiết Kiền nguyên bản nhất định muốn lấy được một súng, nhưng không khỏi thu hồi mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Vừa lúc đó, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một đỏ một trắng hai bóng người ngăn ở Dạ Vị Minh trước người. Mà này hai bóng người chính là Dạ Vị Minh đang đối mặt Hoa Thiết Kiền đoạt mệnh sát chiêu lúc còn có thể không vội không nóng nảy sức lực vị trí. Huynh đệ của ngươi hiện tại cũng đã chết hết, nhưng ta còn có bằng hữu. Đầu tiên là Tàng Tinh Vũ Tam Tiêm Lưỡng nhận đao từ dưới lên vẩy một cái, lợi dụng phái võ đang am hiểu nhất tứ lạng bạt thiên cân bàn tay pháp chọn mở ra Hoa Thiết Kiền bàn cũng đã dao động một súng. Đao Muội theo sát một đao chém ngang mà ra trực tiếp đem Hoa Thiết Kiền bức lui ra. Theo sát hai đại ngoạn gia cao thủ bãi mở tư thế, đồng thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tàng Tinh Vũ đem Tam Tiêm Lưỡng nhận đao mũi thương chỉ xéo hướng phía dưới, hai mắt nhìn chăm chú Hoa Thiết Kiền. Đao Muội nhưng là dùng trong tay Lãnh Nguyệt Ngân xương đao sống dao sắp xếp một hồi nàng cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh, theo nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là bày ra một cái cùng Huyết Đao lão tổ như thế thức mở đầu, nhìn ra Hoa Thiết Kiền một trận tê cả da đầu. Thấy tình huống như vậy, Dạ Vị Minh hơi cảm thấy không nói gì, chỉ có thể ở kênh party bên trong nhắc nhở. Trước cùng cái kia lập tức sẽ chết Huyết Đao lão tổ khi nói chuyện như vậy hăng hái, hiện tại tại sao lại biến thành có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Dạ Vị Minh không chút nào keo kiệt nhiệm vụ của chính mình kinh nghiệm ở kênh party bên trong dụ dỗ từng bước nói. Đừng nóng vội cùng hắn đánh trước tiên miệng độn một làn sóng, hỏi một chút hắn tại sao muốn tập kích ta, nghĩa chính ngôn từ một điểm trước tiên đem mình đặt tại đạo đức điểm cao nhất trên, sau đó sẽ động thủ giết hắn không muộn cách chương.